liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Ngươi ngực to, ngươi định đoạt. Buổi tối, ngâm xong ôn tuyền sau, Đường Kiện nằm sấp ở trên giường quét Weibo. Lưu Vũ Yên là ngồi ở bên cạnh cho tiểu tiện nhân này đấm lưng đấm bóp. Còn có nửa giờ giải trí nổ lớn VK liền muốn chiếu. Không biết tiết mục này có thể hay không cũng đem Vương Địch gương mặt cho đánh lên gạch men. Ảnh mờ, Lưu Vũ Yên không hề nghĩ ngợi. Nói lấy, hẳn là sẽ đi nếu không vẫn không thể bị chửi chết. Đường Kiện nhìn lấy bên trên Weibo lần lượt. Bạo nổ đi ra ngoài liên quan với Vương Địch đen tối lịch sử. Nói, ngươi nhìn, cái này Vương Địch thật đúng là một cái nước Nhật tay sai a. Lần này ta xem hắn là thế nào cũng không ngóc đầu lên được rồi. Lưu Vũ Yên liếc nhìn điện thoại di động, sau đó lắc đầu một cái. Thân là minh tinh, lại dám đối với quốc gia của mình đại bất kính như vậy. Đây chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hắn hiện tại coi như giải thích thế nào đi nữa cũng không khả năng lật được người. Hơn nữa Vương Địch cũng khẳng định không cách nào. Nếu hắn không là sáng sớm liền nhảy ra tẩy bạch tự kỷ rồi. Cái này giới giải trí thật đúng là một cái thú vị địa phương. Một khi có người xảy ra chuyện, lập tức liền bị đào ra như vậy nhiều đen tối lịch sử. Cảm giác mỗi một người đều đang chờ ngày này. Đường Kiện có chút giễu cợt nói lấy. Lưu Vũ Yên đồng dạng giễu cợt nói. Đây chính là giới giải trí a. Một cái mặt ngoài rạng rỡ, sau lưng cũng không so với bóng tối địa phương. Làm tài tử, nếu như leo đến cao độ nhất định, như vậy thì nhất định phải nơm nớp lo sợ như Lý Bạc Băng mới được. Nếu không ngươi vĩnh viễn không biết ngày nào cũng sẽ bị người khác cho đuổi đi xuống. Hắc hắc, ta liền cùng bọn họ bất đồng. Bọn họ chỉ muốn hướng chỗ cao trèo, muốn đạt được cao hơn danh tiếng, quyền lực cùng tài sản. Mà ta chẳng qua là vui đùa một chút, cũng không có đem giới giải trí coi ra gì. Đường Kiện lời này ngược lại không giả. Nếu như không phải là hệ thống chỉ có thể cung cấp phương diện này ngón tay vàng, hắn cũng không khả năng hoặc giả thuyết là không có cơ hội bước vào giới giải trí. Đối với hắn mà nói, cái vòng này chẳng qua là hắn đạt được nhân khí, thuận lợi thu thập điểm nộ khí dựa vào chỗ sống. Về phần những thứ khác, hắn còn thật không có một phần một chút nào hứng thú. Lưu Vũ Yên đột nhiên nói. Chờ chúng ta kết hôn rồi. Đến lúc đó chúng ta liền rời khỏi giới giải trí. Thật tốt chế tạo thuộc về gia đình của chúng ta như thế nào. Đây cũng là Đường Kiện khát vọng. Tương lai sinh hoạt. Hắn trả lời. Ta cũng nghĩ như vậy. Đối với giới giải trí, chúng ta đánh một chút sát biên cầu là được. Nghiêm túc nói chỉ có thể bị cái vòng này cho làm bẩn. Nhất là ngươi. Sau đó ca hát một chút, xuất một chút album là được. Ta lại không yên tâm để cho ngươi khắp nơi diễn xuất hoặc là tiếp cái khác thông báo. Ừ, ngược lại ngươi kiếm tiền nuôi ta là được. Lưu Vũ Yên cười cười nắm bả vai của Đường Kiện. Nàng tự nhiên biết cái vòng này là biết bao bẩn loạn. Nguyên bản nàng dự tính ban đầu đều chỉ là vì âm nhạc. Nếu là nàng cũng cùng một ít nữ minh tinh một dạng vì lên chức thượng vị, không tiếc bất cứ giá nào nói. Như thế lấy điều kiện của nàng, dầu gì cũng có thể làm cái tuyến ba minh tinh đi. Rất nhanh, nửa giờ đã qua, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cùng nhau dựa vào đầu giường. Nhìn lấy trong máy vi tính truyền kỳ mới nhất giải trí nổ lớn VK. Mở màn. Nhìn lấy ngắn ngủi mấy giây Vương Địch đi ra hình ảnh video. Đường Kiện không nhịn được cười nói. Cái này gạch men, ảnh mờ, đánh quá khôi hài. Lần này Vương Địch cũng coi như ngựa đến thành công. Cái này gạch men, ảnh mờ, đi ra, hắn là muốn lửa tiết tấu a. Trên màn đạn, không ít nhìn có chút hả hê quét 666. Hiển nhiên cái này gạch men, ảnh mờ. Thật là làm cho người ta hả giận. Lưu Vũ Yên nói. Vương Địch tự giới thiệu mình ống kính bị cắt bỏ nha. Hắn vừa mới đi ra liền hoán đổi đến những người khác lên đài giới thiệu. Đây nhất định Hiện tại Vương Địch phỏng chừng đã tiến vào đuổi ra khỏi danh sách rồi đi, cho nên không thể xuất hiện tên của hắn cùng mặt. Nếu không tiết mục này nhưng chính là vi quy. Đối với đuổi ra khỏi minh tinh loại sự tình này, lúc trước cũng thỉnh thoảng xuất hiện qua loại hiện tượng này. Thích hợp nhất lấy ra dơ ví dụ chính là thường xuyên trên đêm xuân cái đó minh tinh ma thuật sư. Bởi vì tại nước Nhật trước mặt thiên hoàng quỳ xuống, cuối cùng bị đuổi ra khỏi. Mà Vương Địch nhưng là so với đối phương quỳ xuống hành vi càng thêm tồi tệ. Cho nên hắn là đừng hy vọng có thể giặt trắng. Lưu Vũ Yên cũng không cùng tình Vương Địch gặp gỡ. Bởi vì thứ người như vậy căn bản không đáng giá đồng cảm. Bất quá Vương Địch sự kiện lần này vừa vặn phản ứng ra giới giải trí là biết bao sâu biết bao bóng. Tối địa phương, cho nên trong lòng của nàng ít nhiều gì đã cùng cái vòng này cảm thấy thất vọng. Nói không chừng bên ngoài bây giờ liền có đội săn ảnh theo dõi bọn họ. Dự định vỗ xuống bọn họ cô nam quả nữ cùng nhau ngâm suối nước nóng ngủ ở cùng một căn phòng hình. Ảnh đi cái này nếu là trước kia, Lưu Vũ Yên còn có chút lo lắng. Nhưng bây giờ nàng ngược lại thì không có như vậy nhiều băn khoăn. Dù là bị chụp tới nàng cùng đường kiện thân mật chiếu hoặc là giường chiếu, nàng cũng không có cái gì có thể lo lắng. Ghê gớm chính là thừa nhận tình yêu. Cái này cũng không phải là cái gì vượt quá giới hạn hoặc là tiểu tam các loại chuyện người không thấy được. Dĩ nhiên, tại qua tới cái quán rượu này thời điểm, nàng cũng không có phát hiện có khả nghi xe cộ đi theo. Trong tửu điếm phục vụ viên cũng không có nhận ra đơn giản cải trang chính bọn họ. Ngày mai chúng ta đi xem phim hay là đi nơi nào chơi đùa, Lưu Vũ Yên đột nhiên hỏi. Ngày mai nhưng là thất tịch lễ tình nhân. Cái này nhưng là bọn họ lần đầu tiên qua chân chính là trên ý nghĩa lễ tình nhân a. Đường kiện tùy ý nói. Đều được, ta nghe lời ngươi. Lưu Vũ Yên đề nghị. Cái kia tới giữa chưa đi dạp chiếu phim nhìn Hồng Trần khách sạn V kép. Buổi tối tìm một cái lãng mạn một chút cảnh đêm đi dạo một cái. Được, người ngực to, người định đoạt. Đường kiện nói xong. Lưu Vũ Yên nhất thời tức giận chừng mắt liếc tiểu tiện nhân này. Như vậy có ý nghĩa ngày lễ. Kết quả tiểu tiện nhân này cũng không truy cập tâm. Một lát sau, kỳ mới nhất giải trí nổ lớn V kép phát hình sau. Tiết mục này lại bởi vì Vương Địch mà leo lên nhiệt lục soát bảng. Lạc Viễn trong nhà, xem TV bên trong phát hình giải trí nổ lớn V kép. Lại nhìn một chút Weibo. Lạc Thiên Tuyết liền vội vàng báo cáo. Giải trí nổ lớn V kép lại có thể bởi vì cho Vương Địch đánh gạch men. Ảnh mờ, mà bị trên đỉnh nhiệt lục soát bảng hạng nhất. Tiết mục mới phát hình nửa giờ. Nhiệt lục soát bảng hạng nhất liền bị giải trí nổ lớn V kép bắt lại rồi. Lạc Viễn cũng hoài nghi cái này có phải là có người hay không muốn giết chết Vương Địch ý tứ, bởi vì cái này nhiệt độ phòng phải có chút ít khoa trương. Mặc dù đây là quốc nội tỷ lệ người xem tốt nhất ổn nhất định tống nghệ tiết mục. Nhưng nửa giờ công phu liền leo lên nhiệt lục soát bảng hạng nhất. Điều này hiển nhiên hơi quá đáng a. Nhưng nếu như cái này đều là thật sự số liệu nói. Như thế Lạc Viễn đối với ngày mai Hồng Trần khách sạn V kép chiếu phim thành tích liền lạc quan rất nhiều. Ít nhất cái hiện tượng này nói minh quốc bên trong đều rất vui lòng nhìn thấy Vương Địch đỡ lấy một tấm gạch men, ảnh mờ, mặt đi ra màn ảnh bộ dáng. Lần này, hắn chỉ hy vọng Hồng Trần khách sạn V kép phòng bán vé có thể để cho chính mình lấy vốn lại. Dù là không về được bàn, cũng không cần bệnh thiếu máu quá nhiều. Nếu hắn không là liền thật sự là khóc không ra nước mắt. Về phần phòng bán vé bán nhiều, hắn hiện tại nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như Vương Địch không có chọc ra cái này rắc rối, hắn đối với mình điện ảnh vẫn là rất có lòng tin. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể cầu nguyện phòng bán vé đừng quá sập tiệm. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất giấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.